mật ngọt pha chút phèn chua. Chương 29, muốn có mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại có con người đột lốt như vậy chứ? Giả Tước Thiệu Não vẫn còn vướng tâm tình, bởi vì hiện tại anh không biết mình đã thầm yêu con người cô hay đang yêu vẻ bề ngoài của cô. Lẽ nào này anh thật sự rơi vào bẫy tình rồi sao? Phân tâm đến nỗi anh nhớ lại cuộc trò chuyện với em gái mình vào tối qua. Tối hôm qua lúc 9 giờ tại phòng khám sức khỏe trẻ nhỏ. Lúc này em gái của Dạ Tước Thiệu là Dạ Tước Du đang ngồi chơi cùng với Tiểu Quý, thấy nay tâm tình thằng bé tốt lại chăm uống thuốc khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Quý này uống nhầm thuốc sao mà nghe lời vậy? Thằng bé lắc đầu khoanh tay lại trước ngực. Không hề nha, người ta đang là muốn nhanh khỏi bệnh để được gặp chị xinh đẹp. Sảnh Du Du khẽ nhéo bên gò má mũm mĩm của thằng bé. Nè, đã bảo bao lần rồi, không được xưng người ta cơ mà. Nói bao lần rồi, tuy nói là khẽ nhéo nhưng Dạ Tước Du dùng lực quá mạnh khiến cho thằng bé kêu lên. A pa pa gì Du bắt nạt Tiểu Quý. Dạ Tước Du xoa đầu thằng bé, không ngừng tò mò về người phụ nữ mà Tiểu Quý đề cập đến. Tiểu Quý, chị xinh đẹp cháu vừa nói tới là ai vậy? Bỗng nhiên gì thấy tò mò quá. Muốn biết không, khuôn mặt thằng bé trở nên mờ ám. Dạ Tước Du nhìn nó mà đầu lia lịa. Ừ, đương nhiên là muốn biết rồi. Vậy năn nỉ người ta đi. Cho trừ cái tội vừa nãy dám bắt nạt ta ư, đáy lòng Tiểu Quý vẫn còn ấm ức về việc ban nãy. Má đã sệ sẵn mà cứ véo, xấu chết đi được. Dạ Tước Du hụt hẫng, tại sao nhóc con này lại có tật dỗi dai như đỉa như vậy? Dù sao cũng là cháu trai cưng yêu cơ mà, Dạ Tước Du xoa dịu mái tóc mềm mại của thằng bé. Được rồi, tháng sau ông nội đi châu Âu công tác, vừa hay bên đấy ra mắt mẫu xe đua cao cấp, nếu cháu thích thì dì sẽ nói với ông nội một tiếng. Thật sao, thằng bé thích nhất là mẫu xe đua nổi tiếng trên thế giới, hễ nhắc tới mẫu xe đua vừa ra mắt là y như rằng mắt nó sáng rực như sao trên trời, lý trí quên đi mọi thù hằn ban nãy, ôm chặt lấy hai chân của Dạ Tước Du. Dì nói phải giữ lấy lời nha, lừa gạt con nít là không nên đâu. Dạ Tước Du nhìn thằng bé mà không nhịn nổi cười, cô phải quay người đi chỗ khác mà cười thầm. Ai mà đi lừa gạt con nít cơ chứ, đương nhiên là dì uy tín rồi, dì có bao giờ thất hứa với cháu bao giờ đâu. Thằng bé ôm chặt lấy hai chân của Dạ Tước Du mà cười đắc ý. Hôm nay em đã gặp được một chị vô cùng xinh đẹp, chị ấy nói tên của em rất hay. Chị xinh đẹp mà cháu nói tên gì vậy? Đào Đào, Lâm Phi Đào. Dì thấy tên chị xinh đẹp có hay không? Không những tên hay mà chị đấy còn xinh đẹp nữa. Lâm Phi Đào, Dạ Tước Du nghe thằng bé nhắc đến tên này khiến cho cô cảm thấy sững người. Tại sao cái tên người phụ nữ này lại cảm thấy quen quen vậy? Hình như cô đã từng nghe ở đâu đó rồi. À, Dạ Tước Du bỗng a lên một tiếng, hình như tâm trí cô đã nhớ ra việc gì đó. Lâm Phi Đào không phải tên một nữ sinh ở trường thiết kế cô đang học sao? Dạ Tước Du từng nghe nói ở khối bên có một người con gái xấu xí tên Lâm Phi Đào luôn bị mọi người chế giễu, ngày ngày thường chơi cùng với bạn thân tên Vi Tố Phi sao? Dạ Tước Du dường như đã cảm thấy đại não của mình rối tung lên. Tiểu Quý vừa rồi nói Lâm Phi Đào là chị xinh đẹp mà trong khi đó Lâm Phi Đào mà cô từng nghe qua lại là một nhỏ xấu xí quê mùa. Chẳng lẽ là do cái tên trùng hợp sao? Nhất định là vậy rồi, nếu có rảnh thì nhất định phải tìm ra cô gái đó xem mặt mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay cô vẫn ôm Tiểu Quý vào lòng, ánh mắt cô khẽ nhìn lấy người anh trai mình đang đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt anh nhìn vào bóng đêm có vẻ xa xăm. Anh trai, anh đang nghĩ gì vậy? Dạ Tước Thiệu lúc này đương như rơi vào bẫy tình không có lối thoát, trong tâm trí của anh lúc này không ngừng nhớ đến hình bóng quen thuộc của người thiếu nữ trong tim. Anh căn bản không nghe thấy những gì Dạ Tước Du hỏi. Anh đang nhớ đến ai sao? Dạ Tước Du cố gượng hỏi lại. Lần này quá vẻ anh không còn mơ hồ như trước, chậm rãi đáp lại lời nói của cô. Hình như anh đã biết yêu thêm lần nữa. Gì cơ, anh vừa nói cái gì? Dạ Tước Du tròn to mắt ngạc nhiên, cô không tin vào những lời nói mà vừa nãy tai mình vừa nghe tiếng. Chắc là do anh nói không rõ nên tai đã tự khuếch đại lời nói, khiến cô không khỏi trầm trồ mà hỏi lại. Anh nói anh đã biết yêu. Phải, yêu ai cơ? Dạ Tước Du tò mò hỏi lại. Một người con gái còn rất trẻ. Hoát, tai cô vừa nghe cái quái gì vậy? Chắc sáng sớm mai cô phải dành chút ít thời gian để mà đi khám lại tai mới được. Chắc có lẽ tai em nghe nhầm. Dạ Tước Du xua xua tay phủ định lại lời nói của anh. Dạ Tước Thiệu vẫn thản nhiên, mặc kệ lời nói của em gái mình mà tiếp tục nói. Cô ấy có đôi mắt trong veo, làn da màu mật, đôi môi mỏng, gương mặt trái xoan, cao tầm 1m6, bằng tuổi em. Hở, bằng tuổi em, ôi mẹ ơi, đáy lòng Dạ Tước Du khẽ than lên, Anh trai cô vừa nói cái gì cơ? Anh ấy yêu một người con gái kém anh 13 tuổi sao? Thế thì suy đoán lúc nãy của cô có chút lóe dạng, cô nhìn anh trai mình với ánh mắt nghi ngờ. Phải chăng anh đã yêu người con gái tên Lâm Phi Đào, người mà cô từng nghe là đệ nhất quê mùa xấu xí đấy sao? Dù sao con trai anh ấy vừa đề cập đến, anh yêu cô ấy bằng trọn trái tim mình, yêu con người bên trong cô ấy hay yêu vẻ bề ngoài cô ấy? Dạ Tước Du có chút khó hiểu, anh trai cô đã bao năm gả trống nuôi con một mình, chưa hề để ý bất kỳ đến người phụ nữ nào mặc dù gia đình anh đã cố tình sắp xếp cuộc xem mắt với anh, nhưng anh toàn lấy lý do bận cuộc phẫu thuật mà không đến được. Nhìn gương mặt không có chút cảm xúc nào của anh trai mình, Dạ Tước Du như hiểu ra tâm tình của anh giấu kỹ bấu lâu. Tên cô ấy là Lâm Phi Đào sao? Dạ Tước Du hỏi anh trai mình, trong lòng có chút mong. Dạ Tước Thiệu không nhìn cô, mắt vẫn nhìn vào khoảng trời mênh mông đen tối ở phía trước, khẽ mở miệng. Ừ, một cái, không sai đi đâu được, có lẽ cô nên tìm hiểu và tiếp cận gần thêm với người con gái mà anh trai mình để mắt đến. Cô ấy có biết anh để ý đến cô ấy không? Dạ Tước Thiệu lặng lẽ lắc đầu. Nếu như anh yêu cô ấy thì nhanh chóng nắm bắt, em chỉ sợ một ngày có kẻ đến bê cô ấy đi thôi. Dạ Tước Thiệu vẫn im lặng không nói một lời nào. Tiểu Quy nó thiếu vắng bóng tình mẹ suốt 4 năm qua, vừa hay nó lại thích cô gái ấy, anh suy nghĩ ra sao? Ngoài trời bỗng nổi một cơn gió mát làm cho mái tóc của Dạ Tước Thiệu bay nhẹ trong không trung, ánh mắt anh vẫn nhìn xa xăm mà không đối lại lời nào. Anh có nên để Tiểu Quy cất tiếng nói gọi mẹ được không? Vẫn im lặng theo không gian, mẹ ở bên châu Âu thi thoảng vẫn gọi điện thoại về nhà, nói khuyên anh nên lấy vợ để Tiểu Quy có mái ấm tình thương của mẹ. Vẫn đứng đó, thờ ơ lời nói của cô. Anh không vì ba mẹ cũng một lần vì Tiểu Quý anh yêu cô ấy cơ mà, tại sao không mạnh dạn nói lời tỏ tình với cô ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã nghe qua lời đồn không tốt đẹp về Lâm Phi Đào, Dạ Tước Du vẫn đồng tình tình cảm của anh trai mình dành cho cô ấy, tuy có điều rằng một khối đá đứng im không đáp lại lời nói của cô liệu có đủ bản lĩnh để ngỏ lời với người mình yêu. Chị dâu ở nơi chín suối cũng không yên lòng để cho anh đơn độc nuôi con đến già. Chỉ có tiếng gió vi vu, tiếng lá rơi chạm đất bên ngoài đáp lại lời nói của cô. Không có phản hồi, Dạ Tước Du thất vọng mà đưa mắt nhìn tiểu tử đang vùi đầu vào lòng mình, có lẽ nó buồn điều gì đó mà vẫn chưa nhắm mắt ngủ. Tiểu Quý có muốn chị xinh đẹp trở thành mẹ không? Tiểu Quý dịu dịu hai con mắt buồn ngủ mà ngước mặt lên hỏi cô, khuôn mặt không ngừng lộ ra vẻ ngốc nghếch. Mẹ là gì? Phải rồi, 4 năm qua thằng bé lớn lên trong tình yêu thương của ba, chưa một ai nói với nó về sự tồn tại của người mẹ. Mẹ là người mỗi sáng đều thức dậy nấu bữa sáng cho Tiểu Quý, người mà luôn luôn ở bên cạnh Tiểu Quý mỗi lúc đi ngủ, và rất nhiều hơn nữa. Thằng bé nhìn cô với ánh mắt long lanh như vì sao sáng giữa bầu trời đen, không biết nó nghĩ cái gì sau một hồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh thấy không, Tiểu Quý cũng muốn, nếu anh không tiến sớm một bước e rằng sau này không có cơ hội có được cô ta. Chấm, cách chương.